Thi tỷ dạ vô thanh, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi giải thích đơn giản một chút, nói rằng xã hội bây giờ đã có thể sử dụng điện trên trời, sau đó dùng điện thay thế dầu thắp để nói xong, tôi còn lấy pin trong đèn pin ra. Nói với cô ấy rằng điện được lưu trữ bên trong này. Tuy Doanh Linh là người cổ đại cách đây hơn 2.000 năm, nhưng khả năng học hỏi và tiếp thu của cô ấy rất mạnh. Cô ấy chỉ nói với tôi, sau khi tiêu diệt con ác quỷ kia, chàng nhất định phải dẫn tôi đi xem thế giới 2.000 năm sau. Điều này thì không thành vấn đề, nên tôi liền đồng ý. Không thành vấn đề, chỉ cần cô nhìn thấy ô tô, tàu cao tốc, máy bay đừng ngạc nhiên là được. Doanh Linh liền mỉm cười, vẻ mặt rất mong chờ. Hơn một tiếng sau, chúng tôi đã đến cửa ngôi mộ công chúa, Doanh Linh đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn tôi. Tần công tử, thật sự cảm ơn chàng, vậy tôi quay về đây, tối nay tôi sẽ đến tìm chàng. Nói xong, Doanh Linh quay người, lập tức biến mất trước mắt tôi. Cái quái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải Doanh Linh là xác sống, có thân xác sao? Sao lúc này lại quay người biến mất? Tôi ngẩn người ra một lúc, cảm thấy trên người Doanh Linh có quá nhiều bí mật. Nhưng cuối cùng tôi cũng thở dài một tiếng, lẩm bẩm, thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ vậy, tôi liền men theo con đường cũ, bắt đầu đi về phía cửa hàng. Đi trong núi khoảng nửa tiếng, mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông. Cảm nhận ánh nắng ấm áp, sự mệt mỏi lúc trước dường như đã tan biến đi rất nhiều. Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, vừa phải đối phó với ác linh, lại còn phải kết âm hôn. Nếu không phải thi tỷ biết ơn, e rằng tôi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ không những không chết, mà còn có thêm một người vợ quỷ xinh đẹp, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi đã về đến cửa hàng. Vừa về đến cửa hàng, ông nội tôi đã gọi tôi đi ăn sáng. Bụng tôi cũng rất đói, lúc này nhìn thấy đồ ăn, tôi liền ăn ngấu nghiến. Tuy sắc mặt ông nội tôi vẫn có chút tái nhợt, nhưng ông ấy vẫn rất vui vẻ. Ăn chậm thôi, Tiểu Việt, ông hỏi cháu một chuyện, cháu nhất định phải trả lời ông thật lòng. Tôi vừa ăn bánh bao, vừa đáp, chuyện gì vậy ạ? Ông cứ nói đi, Tiểu Việt, cháu cảm thấy công chúa thế nào? Ồ, thi tỷ ạ, cũng được ạ, tuy có chút lạnh lùng, nhưng không có sát khí. Tiếc là xác sống, tôi thuận miệng đáp, nhưng vừa nghĩ đến đây, tôi liền nhớ ra một chuyện. Doanh Linh nói muốn thắp sáng hồn hỏa của mình, bây giờ vẫn chưa tìm được cách, bây giờ vừa hay hỏi ông nội tôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói với ông nội, đúng rồi, ông có biết cách thắp sáng hồn hỏa không? Nghe vậy, ông nội tôi vỗ đùi, ông cũng đang định nói với cháu chuyện này, thật trùng hợp, ông lại biết một số bí mật. Nghe nói ông nội tôi biết, tôi liền trợn tròn mắt, nhìn ông ấy với vẻ sốt ruột. Ông nội, ông mau nói đi, rốt cuộc là cách gì à? Ông nội tôi thở dài một hơi, rồi nói. Hồi trẻ, ông từng gặp một lão đạo sĩ, ông nghe lão đạo sĩ đó nói một câu. Ông ấy nói, cùng cực của cái chết chính là sự sống, cùng cực của sự sống chính là cái chết. Nghe thấy câu này, tôi có chút bối rối. Ông nội, ông có thể nói trọng điểm được không? Khóe miệng ông nội tôi nhếch lên một nụ cười. Cháu đã từng nghe nói đến thi đan và quỷ đan chưa? Thi đan và quỷ đan, những thứ này tôi đương nhiên đã từng nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết kể rằng, một số xác chết bất tử lâu năm, hoặc xác chết có sát khí nặng, sẽ hóa cương, cũng chính là biến thành cương thi. Sau khi xác chết biến thành cương thi, nó sẽ biết cách hút tinh hoa của mặt trăng. Dân gian còn có câu, cương thi bái nguyệt, nếu hút được nhiều tinh hoa của mặt trăng, trong cơ thể cương thi sẽ xuất hiện một viên tinh thể màu đỏ, thứ đó được gọi là thi đan. Còn quỷ đan cũng được gọi là quỷ châu hoặc quỷ nguyên, cách hình thành cũng gần giống nhau. Những con quỷ lâu năm, đặc biệt là những con ác quỷ, sát khí của chúng rất nặng, lâu ngày trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện một viên tinh thể, thứ đó được gọi là quỷ châu, là do oán khí trong cơ thể quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Thực ra, thứ này cũng giống như Ngưu Hoàng, Cẩu Bảo mà chúng ta biết, cùng một loại. Nhưng tôi chỉ nghe nói đến, chứ chưa từng thấy. Còn thứ này có thật sự tồn tại hay không? Trông như thế nào? Tôi thực sự không biết. Vì vậy, tôi nhìn ông nội tôi với vẻ nghi ngờ, nói. Thực sự có thi đan và quỷ đan sao ạ? Những thứ này có liên quan gì đến việc thắp sáng hồn hỏa? Lần này, ông nội tôi gật đầu chắc nịch. Có, quỷ đan và thi đan đều là viên đan được kết tinh từ xác chết và hồn phách sau khi người sống chết đi. Là thứ được sinh ra sau khi cái chết đạt đến cực hạn. Nếu công chúa hấp thụ chúng, hồn hỏa đã tắt rất có thể sẽ được thắp sáng. Nghe ông nội tôi nói xong, tôi rất kích động. Trước tiên không cần biết cách này có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả, vậy thì doanh linh hồi sinh, tôi và cô ấy hủy bỏ hôn ước âm hôn, lại tiến thêm một bước. Đang lúc tôi lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ông nội tôi lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Nhưng thi đan và quỷ đan đều là những thứ hiếm có. Cương thi và quỷ hồn có những thứ này trong cơ thể, e rằng đều là những kẻ khó đối phó. Muốn có được những thứ này, rất khó. Vừa dứt lời, lông mày đang giãn ra của tôi lại nhíu lại. Cách chương.